Chương 565, tái hiện nhãn thuật. Khôi lỗi sư cao nhất thành tựu, thế nhưng, cũng là khôi lỗi sư bi ai ánh mắt, nhìn cương thiết kim cương. Cái này xạ sổ gì cuối cùng mà chính là mạnh nhất tác phẩm hắc bí kỹ. Ảnh thú cự thần. Nạ dù tổ không khỏi nói nói. Khôi lỗi sư đem đã làm ra đi ra, đã trở thành mạnh nhất khôi lỗi. Thậm chí đối mặt vĩ thú cũng là không sợ mảy may cường đại. Lớn nhất khôi lỗi sư cao huy hoàng. Thế nhưng, mà chính là khôi lỗi sư lớn nhất bi ai, bởi vì, không có khôi lỗi sư có thể khởi động đại ảnh cấp mở ra động cũng là ba phu tờ ủn trạ mạn. Liền ngay cả xạ sổ gì cái này chế tạo, cũng không thể đem năng lực hoàn toàn phát huy được. Tuy nhiên, từ xạ sổ gì phát động ba cái năng lực bên trong, cũng là có thể thấy được cường đại rồi. Mấy chục tấn quyền đầu hoành bán, lực lượng không người có thể ngăn trăm nghìn khôi lỗi cánh tay cùng phát, không chỉ vạn tiễn xuyên tâm. Còn có thể coi chính mình đánh hiểm hộ sau cùng ánh mắt trả cờ dạ xạ tuyến, có trong nháy mắt xuyên thủng một ngọn núi to lớn xuyên thấu lực chỉ cần ba cái năng lực liền cái này tốt cường đại rồi. Như vậy, còn lại năng lực đây, lại là nhiều cường đại tuy nhiên, đáng tiếc, không có cơ sẽ đã được kiến thức nhìn đã chết đi xạ sổ gì. Cái này tòa thật to khôi lỗi, đã không có người có thể khống chế đi à nha lắc lắc đầu, không ở qua muốn những thứ này. Nhìn cả cạ sĩ bên cạnh hôn mê gà ạ ra. Nạ dù tổ trực tiếp một cái cất bước đi ngắm đi qua. Đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn. Giao cho ta được rồi, cả cạ sĩ lao sư. Nhìn cả cạ sĩ, nạ dù tổ nói nói. Tốt lắm. Nghe được nạ dù tổ, cả cạ sĩ gật gật đầu, trực tiếp đem gà ạ ra giao cho nạ dù tổ. Lâu tấn thông màu xanh biết sinh mệnh lực, chậm rãi đưa vào gà ạ ra trong cơ thể. Làm dịu hắn thân thể. Khôi phục hắn sinh cơ. Đem bởi vì vĩ thú bị rút lấy sau tổn thất sinh mệnh lực, toàn bộ bổ sung về được rồi nhìn gà ạ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Sinh mệnh lực đã bổ sung được rồi, còn dư lại chính là các loại gà ạ dạ chính mình tỉnh lại là được rồi. Chia rồ trưởng lão, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn chia rồ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Hừm, tốt nghe được nạ dù tổ, chia rồ không khỏi gật gật đầu, lấy ra một cái trục quấn. Đem xả sổ gì thi thể phong ấn tại ngắm bên trong, có lấy ra một cái càng gia tăng hơn trục quấn, đem cương thiết kim cương cũng là phong ấn tại ngắm bên trong. Mặc dù không có người có thể sử dụng, thế nhưng, này khôi lỗi là xả sổ gì chế tạo, là khôi lỗi sư tối đỉnh tác phẩm. Chia rổ vẫn là mang về dô y tuy nhiên, phong ấn cương thiết kim cương đến lúc đó để chia rổ mệt đủ thở. Dù sao, 105-10 tờ N trọng lượng. Không phải là nói phong ấn liền phong ấn, không đơn thuần muốn tiêu hao trả cờ dạ, vẫn là tinh thần lực chờ chút đều phải tiêu hao chúng ta đi thôi. Nhìn chia rổ đã xử lý tốt, nhìn mọi người, nạ rủ tô nói nói. Nói xong, trước tiên một bước nhảy ra, hướng về xa nhận thôn yên tâm hơn nữa. Ở nạ rủ tô phía sau, chia rổ cùng cả cà si, xạ cụ dạ cũng là vội vã truy ngắm lên không nghĩ tới xạ sổ gì còn có ấy đạ dạ vậy mà chết rồi ở nạ rủ tổ đám người đi rồi hơn 10 phút sau khi, một đạo đen trắng chư lung thảo từ lòng đất chậm rãi bay lên, nhìn chu vi này chiến đấu sau vết tích, không khỏi nói nói. Hắn là tuyệt, là ạ cắt sủ kỳ điều tra nhân viên, người sau 10 vạn bạch dẹt danh sư người. Chỉ cần hắn một cái, là có thể nhấc lên một hồi đại quy mô chiến tranh. Thêm trên ạ cà sủ kỳ ảnh cấp thành viên. Từ từ thu về vĩ thú. Hậu trường ổ bỉ tổ vẫn không có phục sinh mạ đà dạ. Xác thực có thể cùng nhận giới đối kháng dô y ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhưng là rất cường đại. Vậy mà có thể nhanh như vậy giết chết ấy đà dạ còn có xả số gì. Nhìn chu vi, cu dầu dẹt không khỏi nói nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, ấy đà dạ sau cùng tự bạo lại bị hắn hóa giải. Thực sự là đáng tiếc. Gật gật đầu. Bạch Dẹt không khỏi nói nói. Còn cô à, càng thêm không có nghĩ tới là, xạ sổ gì thực lực đã vậy còn quá mạnh, này khôi lỗi, đã có thể so với tựa như ngoại đạo ma ảnh đi à nha. Bạch Dẹt ngu ngốc, ngoại đạo ma ảnh có thể không đơn thuần chỉ có cái này điểm thực lực. Này khôi lỗi làm sao có khả năng cùng ngoại đạo ma ảnh so với A. Nghe được Bạch Dẹt, cu dầu Dẹt không khỏi mắng nói. Thế nhưng hiện tại ngoại đạo ma ảnh xác thực cùng cái này khôi lỗi gần như A. Bạch Jets. Hứ nghe được Bạch Jets, cu dầu Jets không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, ngoại đạo ma ảnh tuy nhiên lợi hại, thế nhưng, đó là ở thu về ngắm sở hữu vi thú sau khi mới chân chân tránh tránh lợi hại, hiện tại xác thực cùng này cương thiết khôi lỗi gần như. Đi thôi, nhanh lên một chút tìm xem, xạ xô gì giới chỉ ta vừa nãy có thể là không nhìn thấy à, nói cách khác, ở thời điểm chiến đấu rơi mất. Ấy đã dạ bên kia cũng không cần đi tìm, vẫn là nhanh lên một chút tìm xem xạ xô gì giới chỉ đi, A Phi đã ra sân. Nhìn chu vi, cu dầu dẹt không khỏi nói. Lớn như vậy phạm vi, muốn làm sao tìm được ai nhìn chu vi, bạch dẹt không khỏi kêu thảm. Trước tiên không nói chịa rổ cùng xạ cụ dạ đối chiến xạ sổ gì chiến đấu, chỉ cần nạ rủ tổ cùng xạ sổ gì chiến đấu, phá hư phạm vi thì có hơn 1.000m phải đem toàn bộ theo xong, cũng không biết đạo phải bao lâu. Xem ra là phải gọi nhiều một chút bạch dẹt tìm đến mới có thể dô y nhìn chu vi. Cú dầu Z không khỏi nói phải đem nơi này toàn bộ tìm một cái lần, không hề có một chút nhân thủ là không thể nào. Vậy ta phát tin tức nghe được cú dầu Z, bạch Z lập tức mà nói. Được rồi cũng không biết đạo bạch Z làm sao phát, hầu như không có 2-3 giây thời gian liền đã được rồi. Ở còn lại bạch Z vẫn không có trước khi đến, chúng ta hay là trước tìm một chút đi. Nghe được bạch Z, cú dầu Z không khỏi nói. Cũng không chú ý bạch Z không muốn. Trực tiếp khống chế được thân thể ở bốn phía tìm ngắm lên không thể không nói, một cái thân thể lẩm bẩm lầu bầu đối đáp, rất quỷ dị có hay không bất quá kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngạo thị bọn họ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trong nháy mắt, bạch dẹt không khỏi gọi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn nạ rủ tổ, cú dầu dẹt không khỏi nói. Hắn cảm chi lực, căn bản cũng không có báo cho đến nạ rủ tổ mới đúng, hơn nữa. Bọn họ cũng là các loại nạ rủ tổ bọn họ đi xa sau khi mới ra ngoài. Trốn ở lòng đất rất rưởi, đã cho ta không có phát hiện các ngươi sao, ta đi bất quá là muốn dẫn các ngươi đi ra thôi. Nhìn tuyệt, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Không nên nghĩ chạy trốn, các ngươi là không trốn khỏi con mắt biến thành một mảnh huyết hồng rồi, phức tạp dường như Phật gia vạn chữ trạng thái ở nạ rủ tổ mắt thẳng xoáy chuyển vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh.